đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 382, chương 383, Real Madrid tuyệt hòa. Đường biên cầu ném ra. Mbappe một cái xinh đẹp gót chân người cầu phân qua. Đem bên cạnh cánh vệ Stone qua sạch sẽ. Đột nhiên lên nhanh Mbappe. Trực tiếp trùng kích hướng về phía Manchester City đội vùng cấm địa. Lý Minh Vũ cùng Varane đồng thời bù phòng đi qua. Mbappe một cước quét ngang. Đem bóng đá quét về trung lộ. Lý Minh Vũ đã phán đoán đến quả cầu này tiến đường. Nhưng là Mbappe chuyền bóng. Là hướng nghiêng hậu phương truyền. Lý Minh Vũ duỗi ra chân cũng không có khả năng gọi được quả cầu này. Lý Minh Vũ khẩn trương nhìn về phía trung lộ. Haaland như là ma chủ giáng lâm. Từ trung lộ thúc ngựa đuổi tới. Đón bóng đá chính là một cước giận bắn. Bóng đá cơ hồ không có cái gì xoay tròn. Bay thẳng hướng về phía cầu môn bên trên góc. Ederson lần này kịp phản ứng. Một cái đệm bước về sau. Chân trái đạp xuống đất. Thân thể vụt một chút liền bay lên. Trên không trung, tận khả năng đem thân thể của mình giãn ra. Dùng ngón tay nhọn đụng phải bóng đá. Bóng đá thoáng cải biến một điểm phương hướng. Trực tiếp đâm vào cầu môn cột dọc cùng xà ngang ở giữa. Phát ra to lớn, đoàng, một tiếng. Bắn ngược ra ngoài. Lý Minh Vũ tranh thủ thời gian chạy tới. Một cước đưa bóng đá ra khu vực nguy hiểm. Manchester City đội đám cầu thủ chưa tỉnh hồn cùng Ederson từng cái vỗ tay. Ederson cũng là kích động lớn tiếng giống giận. Quả cầu này đến cỡ nào mấu chốt. Bất kỳ người nào đều vô cùng rõ ràng. Thời gian đã đi tới 80 phút. Nếu như lúc này, để Real Madrid san đều tỷ số điểm số. Như vậy tiếp xuống lo lắng. Trên cơ bản chính là Real Madrid lúc nào giết chết so tài. Nhưng là, Ederson cái này bổ nhào về phía trước. Đem đứng tại bên bờ vực Manchester City đội lại cho kéo lại. Haaland đơn giản không thể tin được. Mình một cước này 10 phần chắc 9 sút gôn. Vậy mà thật đụng phải như vậy một không ổn. Mbappe cũng là sắc mặt vô cùng khó coi. Loại này cầu đều đá không đi vào. Thật mẹ nó chính là cái phế vật A. Phút thứ 83. Mbappe tiếp tục đường biên cầm banh. Cưỡng ép đột phá Stone phòng thủ. Đối mặt không nói đạo lý Mbappe. Stone là thật không có cách nào. Liền ngay cả phạm lỗi đều kéo không ở cái này thể tráng như châu ra hòa. Trung lộ Haaland đã chạy đến một cái tuyệt hảo vị trí. Giơ cao lên hai tay. Chào hỏi Mbappe mau đem cầu truyền tới. Nhưng là Mbappe liền cùng không nhìn thấy. Tại góc độ nhỏ vẫn là lựa chọn mình sút gôn. Kết quả, Ederson chọn vị trí vô cùng ổn. Trực tiếp đem Mbappe sút gôn đặt ở dưới thân. Haaland giận không kềm được. Đứng tại nhỏ vùng cấm địa tuyến bên trên chỉ vào dưới chân. Chất vấn Mbappe vì cái gì không chuyền bóng. Nhưng là Mbappe liền nhìn đều không mang theo liếc hắn một cái. Lắc đầu, cúi đầu liền chạy ngược về đi. Giữa trận De Bruyne cũng là một trận thở dài. Mặc dù Mbappe đến, vì chi này đội bóng tăng lên càng nhiều tiến công khả năng. Nhưng là bên trong hao tổn gia tăng. Để Real Madrid đội thực lực cũng không có quá lớn tăng lên. Nhất là tại loại này cháy bỏng dưới cục diện. Cần trước trận mọi người cùng nhau đồng tâm hiệp lực thời điểm. Mbappe cùng Haaland hai cái này đồng dạng kiêu ngạo cầu thủ. Sẽ xuất hiện một chút không thể điều hòa mâu thuẫn. Tất cả mọi người muốn cứu vớt đội bóng. Khi cảm giác được ngươi không được. Vậy liền để ta tới đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Nhưng là Real Madrid đội vẫn là không có thể san đều tỷ số điểm số. Song phương huấn luyện viên trưởng bắt đầu tấp nập điều binh khiển tướng. Mặc dù Manchester City đội thiếu đánh một người. Nhưng là ngay tại lúc này. Toàn bộ rút về phòng thủ phía dưới. Thiếu một người thế yếu đã không có rõ ràng như vậy. Song phương đều đã đem 5 cái thay người danh ngạch tất cả đều sử dụng hết. Rất rõ ràng. Đều là muốn tại 90 phút bên trong giải quyết tranh tài. Bên sân thứ tư trọng tài cầm lên một tấm bảng hiệu. Phía trên biểu hiện ra nửa chàng sau muốn bù giờ 3 phút. Nói cách khác, Nếu như Real Madrid đội không cách nào ở sau đó 3 phút bên trong sàn đều tỷ số điểm số. Như vậy FIFA Club World Cup quán quân chỉ có thể để Manchester City đội thu nhận. Real Madrid tất cả cầu thủ đều ép đến Manchester City đội 30 mét khu vực bên trong. Liền ngay cả thủ môn Courtois đều đã xuất hiện ở bên trong vòng phụ cận. Phía sau chỗ cửa lớn tại không người phòng thủ trạng thái. Phút thứ 91, Mbappe cưỡng ép sút gôn. Bị phát huy ra sắc Ederson đơn trưởng nắm ra xà ngang bên ngoài. Real Madrid phạt góc cơ hội. Đây cũng là bọn hắn sau cùng một lần tiến công cơ hội. Thủ môn Courtois cũng không lo được nhiều như vậy. Trực tiếp nhanh chân chạy tới Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Chuẩn bị muốn tiến hành sau cùng tranh đoạt. Tại Manchester City đội vùng cấm địa bên trong. Tựa như Trung Quốc sân vận ra xanh xe lửa. Căn bản cũng không có đặt chân địa phương. Trọng tài chính cũng là liên tục hai lần kết thúc tranh tài. Đem đã ôm thành một đoàn song phương cầu thủ cho tách ra. Quả cầu này, không thành công thì thành nhân. Không có người sẽ nghĩ tới. Real Madrid tại vừa mở trận liền nhiều đánh một người tình huống dưới. Vậy mà lại rơi vào tình trạng như thế. De Bruyne đứng tại phạt góc khu. Nhìn xem vùng cấm địa bên trong lít nha lít nhít đầu người. Không có một chút chắc chắn nào. Trọng tài chính rời khỏi vùng cấm địa. Nhanh chóng thổi lên cái còi. Bên trong cấm khu cầu thủ lại bắt đầu ôm ở cùng một chỗ. Nhưng là trọng tài chính cũng không muốn đi quản. Các ngươi muốn làm sao thân mật liền làm sao thân mật đi. Tranh thủ thời gian phát bóng. Hoặc là đánh thêm lúc. Hoặc là lão tử tan tầm. Nhanh đi. De Bruyne cũng không nghĩ nhiều. Trực tiếp lên chân. Một cái đường vòng cung cầu. Đem bóng đá đưa đến Manchester City đội nhỏ vùng cấm địa bên trong. Thủ môn Ederson căn bản là không có cách rời đi cầu môn tuyến. Trước mặt của hắn đã đứng đầy song phương cầu thủ. Quả cầu này mặc dù cách cầu môn không xa. Nhưng là hắn cũng vô pháp xuất kích. Bóng đá bắt đầu hạ xuống. Khu vực kia tất cả cầu thủ đều sử xuất toàn thân thủ đoạn. Muốn thoát khỏi đối phương lôi kéo. Đi tranh cái này đánh đầu. Nhưng là mọi người trên cơ bản đều là ngươi lôi kéo ta. Ta lôi kéo ngươi. Anh em. Căn bản không thể tách rời. Bỗng nhiên. Trong điện quang hỏa thạch. Một người đằng không mà lên. Bóng đá bỗng nhiên cải biến phương hướng. Hướng về cầu môn phương hướng bay đi. Bởi vì cách thật sự là quá gần. Ederson chỉ có thể theo bản năng phẩy tay. Nhưng là bóng đá từ đỉnh đầu của hắn trực tiếp chui vào cầu môn bên trong. Không phải đâu. Nhìn trên đài Real Madrid đội fan hâm mộ bóng đá tất cả đều kích động lớn tiếng hoan hô. Nhưng là Manchester City đội fan hâm mộ bóng đá đều là ôm mình đầu. Một bộ không thể tin được dáng vẻ. Tuyệt hòa sao? Trong tràng Real Madrid đám cầu thủ cũng đều là kích động xông ra vùng cấm địa. Đang ôm nhau, đem bọn hắn đại công thần. Bọn hắn thủ môn có toa vây vào giữa. Nhưng là, một bên khác, trọng tài chính thì là bị phẫn nộ Manchester City đội đám cầu thủ vây ở cùng một chỗ. Bọn hắn đều dùng tay vỗ cánh tay của mình. Lên án quả cầu này là có toa dùng tay cho đánh vào đi. Trọng tài chính cũng không có trực tiếp tuyên bố dẫn bóng có hữu hiệu hay không. Mà là dùng tay đè lấy tai nghe. Cùng trọng tài biên cùng video trợ lý trọng tài tiến hành câu thông. Cái này dẫn bóng thật sự là quá trọng yếu. Liên quan đến FIFA Club World Cup quán quân thuộc về. Liền xem như trọng tài chính cũng không dám nhẹ kết luận. Nhất định phải có thiết thực chứng minh. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.